Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Một đời đáng giá, đừng sống qua loa. Tác giả Đại sư Tình Vân. Dịch giả Hà My. Chương 3: Nghệ thuật quản lý. Làm người đứng đầu lãnh đạo quần chúng tất nhiên rất tốt, làm người đứng thứ hai điều hòa quan hệ của mọi người, giúp người khác đạt thành tựu lớn lao cũng rất vĩ đại. Tố chất cần thiết của người quản lý. Nhiều người muốn làm quản lý chứ không muốn bị người khác lãnh đạo. Thực ra, người làm quản lý không những phải có năng lực mà còn phải có khả năng lãnh đạo. Vậy làm sao để trở thành một người lãnh đạo giỏi? Một là đối xử ôn hòa, lịch sự với người khác. Một người quản lý nên đối xử hòa nhã với mọi người nói chung và cấp dưới nói riêng, để người khác thấy rằng bạn rất bình dị, dễ gần. Càng là lãnh đạo cao cấp càng cần phải có thái độ ôn hòa, lịch sự để được cấp dưới kính trọng và vui vẻ làm việc cho mình. Hai là cần biết cách tinh giản công việc, quản lý phải quán xuyến công việc của nhiều người thuộc nhiều cấp bậc khác nhau, thế nên làm việc không thể rườm rà phức tạp vì như thế sẽ khiến người khác ghét và dẫn đến nhiều phiền phức. Chỉ đạo rõ ràng, đơn giản hóa công việc, như vậy cấp dưới mới có thể vui vẻ làm việc với bạn và dễ dàng hoàn thành công việc. Ba là phải công bằng, chính trực. Công ty nào, tập thể nào cũng làm việc theo một hoặc vài tôn chỉ nhất định. Người quản lý phải nắm vững tôn chỉ đó để dù làm gì cũng không bị lệch hướng. Đặc biệt phải có chừng mực, biết giữ công bằng, chính trực, có thế mới không lạc lối. Bốn là cần có tình có nghĩa. Một trong những thói quen xấu lớn nhất của con người chính là đố kỵ, hẹp hòi. Vậy nên muốn quản lý nhiều người cần phải có sự độ lượng để dung hòa các cá thể trong tập thể. Không những vậy, trong các mối quan hệ giữa con người với nhau cần có tình nghĩa, sự trung thực và tín nhiệm. Bạn đối xử có tình có nghĩa với người khác thì dù bạn không làm lãnh đạo, họ vẫn sẵn lòng tiếp nhận, đi theo bạn. Tướng tài không cậy sức mạnh, không ỷ quyền thế, được yêu ái không kiêu. Bạn có tấm lòng khoan dung, tinh thần bình đẳng, không cậy thế ức hiếp người khác, không kiêu căng ngạo mạn, có sai thì phạt, có công thì thưởng, quý trọng, đề bạt người tài, tự khắc sẽ được cấp dưới ủng hộ. Phật Quang Thái Căn Đàm, một người quản lý giỏi là người quản lý tốt chính mình. Một quản lý tồi là người không quản lý nổi bản thân, nói và làm không nhất quán. Trí tuệ của người thứ hai. Vũ trụ chỉ cao 5 thước, nếu muốn nó dung nạp được thân hình 6 thước của ta thì nhất định phải cúi đầu. Muốn làm người đứng đầu là một khao khát rất đỗi bình thường của con người, cho nên cũng dễ hiểu khi nhiều người thấy khó chịu chỉ vì là người đứng thứ hai. Nhưng thực ra, trong môi trường công sở, người đứng thứ hai hay phó quản lý lại có vai trò rất quan trọng. Họ như một cây cầu nối giữa lãnh đạo với cấp dưới, giữ sự hòa hợp của tập thể và là chất bôi trơn để tập thể làm việc, hoạt động trơn tru hơn. Trí tuệ của người đứng thứ hai được đúc kết trong 4 điểm sau. Một là hỗ trợ lãnh đạo. Phó quản lý cần hỗ trợ lãnh đạo quản lý cấp dưới, đóng vai trò người hòa giải mâu thuẫn để bên trên bên dưới hài hòa, đảm bảo sự bình yên của tập thể. Hai là giúp đỡ cấp dưới lập công. Ai cũng mong mình được dẫn dắt hoặc có cơ hội rèn luyện và thể hiện bản thân để được thăng tiến. Phó quản lý là người tiếp xúc với nhiều nhân viên hơn nên đương nhiên sẽ càng biết cách khích lệ nhân viên để họ nỗ lực làm việc, đạt thành tích tốt. Yêu quý mọi người, bồi dưỡng, đề bạt nhân tài, hội tụ, nâng cao sức mạnh của tập thể chính là nền tảng của một phó quản lý tài ba. Ba là nhận lỗi thay người khác. Dù làm ngành nghề nào, con người cũng khó tránh khỏi sai lầm. Trong một tập thể, nếu mọi người tranh công, thoái thác trách nhiệm thì không thể hài hòa, cũng không có cách nào phát triển. Vì vậy, trong một số trường hợp, nếu cấp dưới mắc sai lầm, ứng xử chưa được chu toàn, người làm phó quản lý nên đứng ra nhận lỗi thay cấp dưới, san sẻ bớt gánh nặng của lãnh đạo. Thứ nhất là thể hiện năng lực bản thân, thứ hai là để giúp ích cho sự phát triển chung của cả tập thể. Bốn là có công không độc chiếm, thành tích nào cũng do nhiều người góp công mà nên, vì vậy có công lao hoặc lợi ích thì không nên độc chiếm, phải biết chia sẻ cùng mọi người, bởi lẽ một người vì mọi người vì một người. Hãy luôn tâm niệm rằng công lao này do mọi người cùng tạo ra nên chia sẻ vinh quang cùng mọi người. Tính cách khiêm tốn, kiên trì với mục tiêu lớn lao là tố chất cần có ở những nhà lãnh đạo thời đại mới. Rất nhiều phiền não của con người đều do không biết nhún nhường mà ra. Nếu hiểu được trí tuệ của người đứng thứ hai, tự khắc ta sẽ thấy khung trời rộng mở. Phật Quang Thái Căn Đàm, làm người đứng đầu lãnh đạo quần chúng tất nhiên rất tốt. Làm người đứng thứ hai điều hòa quan hệ của mọi người, giúp người khác đạt thành tựu lớn lao cũng rất vĩ đại. Nhà lãnh đạo tài ba. Có người hỏi một doanh nhân nổi tiếng, bí quyết thành công trong sự nghiệp của ngài là gì? Doanh nhân lấy ra một cái bút, vẽ một vòng tròn trên bảng đen, nhưng lại để một kẽ hở. Bí quyết thành công trong sự nghiệp của tôi chính là tôi sẽ không làm việc một cách viên mãn, mà sẽ luôn để lại một kẽ hở để cấp dưới của tôi lấp đầy nóm. Xã hội hiện đại rất coi trọng sự sáng tạo của tập thể, thành tựu của cá nhân dù siêu phàm nhưng cũng có hạn, trí tuệ của toàn tập thể mọi người mới có thể tạo ra được thành quả lớn. Cho nên khi làm việc, tiếp xúc với người khác, phải tôn trọng, bao dung lẫn nhau để cùng hoàn thành tốt công việc. Làm lãnh đạo cũng là một nghệ thuật, người lãnh đạo cần phải biết mưu cầu hạnh phúc cho tập thể, giảm bớt gánh nặng cho mọi người, có trách nhiệm lên kế hoạch, dẫn dắt tập thể cùng tiến lên. Tùy vào năng lực của người lãnh đạo mà lãnh đạo cũng phân ra tốt xấu, giỏi kém. Một nhà lãnh đạo kém chỉ có thể tận dụng khả năng của mình, họ thể hiện sở trường, phát huy năng lực của bản thân nhưng là để làm tất cả mọi việc một mình. Họ giỏi giang, tháo vát nhưng chỉ chăm chăm thể hiện bản thân mà lơ ly ý nghĩa của sự hợp tác trong tập thể. Người như vậy không được coi là sáng suốt. Một nhà lãnh đạo bình thường chỉ có thể tận dụng khả năng của người khác. Đây là kiểu người có tấm lòng rộng mở, biết cách tận dụng khả năng của người khác. Nhưng đấy mới chỉ dừng ở mức bình thường mà thôi. Một lãnh đạo giỏi biết tận dụng trí tuệ của người khác. Một người không những biết cách tận dụng khả năng của người khác mà còn biết khai thác tài trí của họ, khích lệ mọi người đua nhau thể hiện ưu điểm, phát triển bản thân, đó mới là người lãnh đạo giỏi. Một nhà lãnh đạo xuất sắc biết tận dụng tất cả những gì mọi người có. Họ thuyết phục được mọi người đi theo mình, cống hiến tài năng, trí tuệ để làm việc cho mình với tấm lòng chân thành và vui vẻ. Dẫn dắt, gắn kết tập thể để tất cả cùng tiến lên, tận dụng tất cả những gì mọi người có, đây mới là người lãnh đạo xuất sắc. Phật Quang Thái Căn Đàm, nguyên tắc của một nhà quản lý sáng suốt là khiến cho tập thể đạt được nhận thức chung trên dưới đồng lòng. Phương thức quản lý tốt nhất là giao quyền thay vì can thiệp, biết thấu hiểu, đối xử chân thành với người khác. Bận rộn là thuốc bổ của đời người. Nếu như lười biếng, sợ làm việc thì làm sao có được thành công? Tâm con người phiền muộn, bất an đều là do không biết cố gắng, có quá nhiều thời gian nhưng lại bỏ phí. Vậy nên, bận rộn chính là thuốc bổ của đời người. Có làm việc thì sẽ có bận rộn, vậy bận rộn có tốt không? Thật ra ai trong chúng ta cũng đang bận rộn với những việc khác nhau và đây là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Bận rộn cũng có nhiều kiểu. Một là bận rộn mà vẫn ung dung, có người bận đến luống cuống chân tay, vật vã khổ sở, có người tuy bận nhưng vẫn điềm tĩnh, thong dong. Sở dĩ có sự khác biệt như vậy là vì tâm không bận, người biết đơn giản hóa những việc phức tạp, biết sắp xếp công việc và phân chia cho mọi người cùng làm, thì dù nhiều việc đến mấy cũng vẫn có thời gian cho mình nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Thậm chí họ còn có được nhiều niềm vui và nhiều trải nghiệm phong phú trong sự bận rộn, khiến cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Hai là bận rộn mà thấp thỏm, có người không biết cách sắp xếp công việc, không biết phân biệt cái nào cần làm trước, cái nào quan trọng hơn, nên công việc cứ ngày càng dồn đống, khiến tâm trạng trở nên thấp thỏm, lo âu, giống như con muỗi điên cuồng, lao đầu vào cửa kính mà không biết bên cạnh có một khe hở. Để tránh rơi vào tình trạng suốt ngày kêu bận rồi lại toàn bận những chuyện đâu đâu, chúng ta nên phân chia công việc ở mức độ cấp thiết rồi giải quyết từng cái một, bình tĩnh phân tích để đơn giản hóa vấn đề. Ba là bận rộn mà vui vẻ. Bận rộn sẽ làm cuộc sống của chúng ta có thêm nhiều màu sắc tươi vui. Bận rộn cũng là làm việc hăng say, là nỗ lực, sẽ làm cuộc đời thêm ý nghĩa, đem lại thành công và sự giàu có. Khi cảm nhận được niềm vui trong sự bận rộn, ta sẽ thấy cuộc đời phong phú hơn. 4 là bận rộn nhưng bất bình. Điều khổ sở nhất là người ta không cam tâm với sự bận rộn của mình. Một khi đã không tình nguyện, người ta sẽ chẳng cảm nhận được niềm vui của sự bận rộn, lúc nào cũng làm việc một cách miễn cưỡng và khó chịu. Có lẽ người ta thấy bất bình vì họ không biết mình phải vất vả như thế vì ai và vì cái gì. Nhưng thực ra, thế gian không có bữa cơm nào miễn phí, cũng chẳng có chuyện làm không công. Làm vì người khác, chung quy cũng là làm cho mình thôi. Khi cho rằng mọi sự bận rộn đều giúp ích cho mình sau này, bạn sẽ không còn bất bình nữa. Phật Quang Thái Căn Đàm. Bận rộn nuôi dưỡng tâm hồn khỏe mạnh, bận rộn vun vén những mối quan hệ tốt đẹp, bận rộn giúp ta phát huy sức sống dồi dào, bận rộn nâng tầm giá trị cuộc sống. Quan hệ với cấp dưới. Có hai anh em đi xa nhà, mỗi người xách theo một hòm hành lý nặng, chốc chốc lại phải đổi từ tay nọ sang tay kia cho đỡ mỏi. Sau đó, người anh nhìn thấy bên đường có bán đòn gánh, bèn mua một cái, treo hành lý lên đòn gánh, vừa đi vừa gánh, nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có lúc, chỉ cần điều chỉnh phương thức lãnh đạo là sẽ cải thiện được quan hệ với cấp dưới và phát huy năng lực của cả nhóm tốt hơn. Trong quan hệ với cấp dưới, các nhà lãnh đạo cần chú ý vài điều sau. Thứ nhất, quan tâm thay vì can thiệp. Quan tâm cấp dưới là biểu hiện của sự yêu mến, nhưng những nhà quản lý kinh nghiệm phong phú thường mắc phải một sai lầm. Đấy là dùng kinh nghiệm của bản thân để can thiệp quá nhiều vào công việc của cấp dưới, khiến cả hai bên đều mệt mỏi. Bởi vậy, người quản lý nên giữ vai trò cố vấn, hỗ trợ ở mức phù hợp để cấp dưới có không gian tự do phát triển, ưu điểm, tố chất đặc biệt của bản thân. Thứ hai, khích lệ thay vì đòi hỏi. Những nhà quản lý nóng tính, hà khắc có thể gây áp lực cho nhân viên, khiến họ không thể phát huy tối đa năng lực của mình. Một tập thể có người đứng đầu là một kẻ độc tài thì khó thành công. Bởi vậy, đừng nên đòi hỏi quá nhiều, vì khi cấp dưới không làm được, cả hai bên đều thấy mệt mỏi, khó chịu. Thay vào đó, hãy giao việc tùy theo năng lực từng người và khích lệ họ để họ có thể yên tâm, thoải mái phát huy khả năng của mình. Thứ ba, hợp tác thay vì ra lệnh. Ra lệnh một cách độc đoán thì chẳng mấy ai ưa, dẫu có là lãnh đạo, phương pháp làm việc tốt hơn vẫn là mọi người cùng hợp tác, trao đổi để hiểu nhau hơn, có nhiều ý tưởng sáng tạo hơn và tiến lên với tinh thần đoàn kết. Thế nên, thay vì ra lệnh hãy hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Thứ tư, động viên thay vì trách móc. Do năng lực, kinh nghiệm mỗi người khác nhau nên việc cấp dưới mắc lỗi và không đáp ứng được yêu cầu của cấp trên là điều rất bình thường. Khi đó, nếu người làm quản lý chỉ toàn trách móc, phàn nàn sẽ khiến cấp dưới càng mất tinh thần và dễ mắc sai lầm hơn. Vì vậy, hãy góp ý, động viên họ, cho họ cơ hội sửa sai, đối phương sẽ dễ tiếp nhận lời khuyên của bạn hơn và dốc lòng thay đổi. Thứ năm, không nói vòng vo, ẩn ý mà phải chỉ đạo rõ ràng. Đôi khi, cấp trên nói chuyện vòng vo, nhiều ẩn ý quá sâu sắc khiến cấp dưới không hiểu và khó làm theo. Vì vậy, điều quan trọng nhất là phải nói một cách rõ ràng mạch lạc, bạn nói dễ hiểu, người ta mới dễ thi hành. Thứ sáu, dạy bảo tận tình, ôn hòa chứ đừng quá hà khắc. Hiện nay có rất nhiều cấp trên hay gây khó dễ cho cấp dưới, dùng lời lẽ cay nghiệt, đây không phải là hành động sáng suốt. Khi hướng dẫn cho cấp dưới, đừng quá hà khắc, hãy kiên nhẫn, tạo điều kiện thuận lợi để người đó dễ dàng thực hành. Người ta vui vẻ làm theo thì hai bên mới hợp tác tốt với nhau được. Làm một nhà quản lý ưu tú là công việc đầy tính thách thức. Ngoài việc lập kế hoạch, dẫn dắt cả tập thể cùng phát triển, người lãnh đạo còn phải chú ý điều hòa các mối quan hệ trong tập thể. Bí quyết của một nhà quản lý xuất sắc là quản lý tốt bản thân, khoan dung, độ lượng, làm việc với tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Được như vậy thì nhất định cấp dưới sẽ tin tưởng và vâng theo. Phật Quang Thái Căn Đàm. Cấp dưới phải khiêm nhường như đất, cấp trên phải rộng lượng như sông. Làm bạn phải bao dung như rừng chứa muôn loài, làm người phải linh hoạt, mềm dẻo như nước.